Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2464. Chương 2464. Nghi là: Bạch Vũ Triết cầm khối này phát sáng tiểu thạch đầu, càng xem càng là kinh ngạc, bởi vì hắn cảm thấy cái này rất như là một loại trong truyền thuyết đỉnh cấp bảo vật. Bản nguyên thần thạch, cái này bản nguyên thần thạch trên cơ bản là thuộc về đồ vật trong truyền thuyết. Cho dù là từ ghi chép đều rất khó nhìn thấy. Nghe nói, cái này kỳ thật chính là nguyên thạch bản nguyên, chỉ bất quá bên trong ẩn chứa lực lượng chỉ phong phú cùng độ tinh thuần, vượt qua nguyên thạch nghìn lần vạn lần không chỉ. Lời này chẳng những không có chút nào khoa trương, thậm chí còn xem như nói rất khiêm tốn. Bởi vì, nghe nói Mê Xuyên Đại Lục bây giờ đệ nhất cường giả Hỏa Phượng Tiên Tử, nguyên bản thiên phú cùng Gia Cát Phi Vân không sai biệt lắm, thậm chí còn hơi có không bằng. Nhưng là, nàng từng chiếm được một viên bản nguyên thần thạch, sau đó tu vi của nàng cùng thực lực một mực tại đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng siêu việt Gia Cát Phi Vân cùng Hách Liên Tà Nguyệt những này lúc trước cao cấp nhất thiên tài. Đương nhiên, chuyện này đối với rất nhiều người mà nói đều chỉ là truyền thuyết. Cụ thể có phải là thật hay không có rất ít người biết. Trừ cùng Hỏa Phượng Tiên Tử cùng thế hệ những người kia bên ngoài, Bạch Vũ Triết cũng không có làm mặt đến hỏi Gia Cát Phi Vân cùng Long Hãn Hải bọn hắn. Nhưng là mặc kệ là thật là giả, đều có thể nói rõ bản nguyên thần thạch đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Bạch Vũ Triết trong tay cầm cái này nhanh lớn chừng ngón cái đồ vật. Cái đồ chơi này khổ người kỳ thật so nguyên thạch còn muốn tiểu không ít, nhưng lại rất nặng nề, so kim loại còn nặng hơn nhiều. Chỉ là Bạch Vũ Triết không có cảm nhận được trong này ẩn chứa cái gì lực lượng, chớ nói chi là giống bản nguyên thần thạch như vậy, bên trong cơ hồ ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Kỳ thật Bạch Vũ Triết đối với bản nguyên thần thạch cũng không quá quen thuộc, chỉ là tại ghi chép trông được từng tới miêu hội một số phương diện, cùng khối này phát sáng lại nặng nề tảng đá có chút tương tự mà thôi. Phát sáng, nặng nề, khổ người nhỏ, bóng loáng vân vân đặc thù. Đương nhiên, phù hợp những này đặc thù tảng đá cũng không phải số ít. Bạch Vũ Triết hơi quan sát một trận sau đó, cũng đành chịu cười cười. Cảm giác chắc chắn sẽ không là cái gì bản nguyên thần thạch. Bất quá hắn nhàm chán phía dưới, liền đưa vào một điểm nguyên lực, thử nhìn một chút tảng đá kia trận phẩm chất đến cùng như thế nào. Bành, làm Bạch Vũ Triết nguyên lực tiến vào viên đá kia một nháy mắt, đột nhiên truyền đến một tiếng vang vọng, Bạch Vũ Triết phát ra một tiếng kinh hô, cả người bay ngược ra ngoài, hung hăng đâm vào hang động một bên khác trên vách đá. Sau đó chính là một số đá vụn trượt xuống, lại đem cái này kiên cố vô cùng vách đá đều đụng nứt. Mà kia nhanh như là bản nguyên thần thạch tảng đá, lúc này ngã xuống đất, đang tản ra một trận chói mắt vô cùng quang mang. Mà lại lúc này mặc kệ là Bạch Vũ Triết hay là Thiên Long, hoặc là Tiểu Hỏa Long, đều có thể từ đó cảm nhận được một cỗ tinh thuần đến làm người run sợ lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi thế nào rồi? Thiên Long ngay lập tức kịp phản ứng, nhìn xem vô duyên vô cớ bị ngã đến trên vách núi đá Bạch Vũ Triết, một mặt tò mò hỏi, về phần một câu kia quan tâm, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Bạch Vũ Triết mặc dù bị thương nhẹ, nhưng căn bản là có thể xem nhẹ không thấy. Thiên Long cùng Tiểu Hỏa Long vừa rồi đều không có chú ý Bạch Vũ Triết tại kia một đống sáng lóng lánh đồ vật bên trong tìm kiếm. Bất quá lúc này bọn họ cũng đã nhìn chằm chằm kia một khối quang mang đặc biệt chói mắt tiểu thạch đầu. Bọn họ tự nhiên biết tảng đá kia tuyệt đối khó lường. Bạch Vũ Triết thực lực mặc dù không phải đại lục đỉnh tiêm cấp độ, nhưng cũng tuyệt đối gánh chịu nổi cường giả hai chữ này. Có thể trực tiếp bắt hắn cho đánh bay,